Chương 113, Giang Nam người đâu? Câu 61 khen thưởng. Bất kỳ chấn cửa Nam Nụ nổ xẹn mái bị Giang Nam một kích miểu sát, chung quanh đông doanh người chơi ngồi không yên. Đùa gì thế, trước không nói Hoa Hạ cùng đông doanh giữa kẻ thù truyền kiếp. Ở Giang Nam đi tới đông doanh đại lục lúc, làm cho toàn thể người chơi rất 10% kinh nghiệm, liền cái này bọn họ và Giang Nam liền không chết không thôi. Không nên xem thường 10% kinh nghiệm, đông doanh toàn thể giảm bớt 10%, Hoa Hạ toàn thể tăng trưởng 10%. Một tăng giảm một chút góc bù phía dưới, đông doanh người chơi cùng Hoa Hạ người chơi trong lúc đó tương đương với kéo ra 1/5 chênh lệch nụ nổ xẻn mài tử vong, chung quanh đông doanh người chơi ngẩn ra. Đúng lúc này, một cái quần áo hoa lệ thanh niên trầm giọng nói, Pháp sư, cung tiễn thủ cho ta công kích không cần cố kỵ điểm tờ cờ, các ngươi bị giam ta tự mình đem các ngươi chuộc về đồng thời thưởng cho 1 triệu hiện thật tiền có trọng thưởng tất có người dũng cảm, đây là thiên cổ không đổi pháp tác. Ở thanh niên lúc nói chuyện, thế lực khác người chơi dồn dập dưới ra khỏi giống nhau mệnh lệnh. Bọn họ đều là các đại công hội người dẫn đầu, chỉ muốn giết chết Giang Nam, đối với bọn họ công hội mà nói tuyệt đối là một cái phi thường hoàn mỹ tuyên truyền. Truyền đạt mệnh lệnh, nhất thời mấy nghìn ma đạo pháp cầu cùng với tên nhắm ngay Giang Nam. Coi như Giang Nam lực phòng ngự nghịch thiên, đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, cũng tuyệt đối không chống nổi 2 đợt. Chưa các loại, lão đại. Trên lôi đài xuất hiện một cái người chơi giống như là ta đông doanh đệ nhất cao thủ xạ cụ giả cái gì nhanh mau dừng tay mọi người đình chỉ công kích lão đại, đã không còn kịp rồi á quần áo màu đen, ngoài yêu kiểu thân mơ y, toàn thân cao thấp bao phủ ở hắc ý lìa bên trong. Loại trang phục này nhân có đủ nhất đại biểu chính là bọn họ đệ nhất cao thủ, xạ cụ giả. Bởi vì xạ cụ giả thường thường đều là loại trang phục này, dẫn đường rất nhiều người chơi tranh tiên bắt trước. Bất quá! Dám ở vào thời điểm này dùng loại trang phục này người kia, 10 có 8 9 là xạ cụ già. Trên lôi đài, Giang Nam nhìn mãn thiên công kích, cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Nay cô áp lực, so với đối mặt ám dạ thời điểm lớn rất nhiều. Những kỹ năng này công kích, coi như một cái kỹ năng thương tổn 5 điểm HP mấy nghìn nói rơi xuống, Giang Nam có nữa một cái mạng cũng không đủ chết. Giống đang ở công kích sắp rơi vào Giang Nam trên người thời điểm. Một đạo long ngầm vang lên. Một mảnh long lân xuất hiện, thay Giang Nam ngăn cách tất cả công kích. Nhân thiện, cũng cứu vớt xạ cụ già. Long lân bắn ngược công kích, đánh chết một mảng lớn người chơi. Vận khí của ngươi rất tốt nha, bất quá, gặp lại sau ta vừa rồi nhưng là cứu ngươi, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn á Giang Nam trừng mắt, trầm giọng nói. Nghe vậy, xạ cụ già để trong tay xuống phi tiêu. Ở xạ cụ già ánh mắt khiếp sợ bên trong. Giang Nam cắm ở một quỳnh kiến trúc góc chết chỗ, tiếp lấy biến mất. Giang Nam đột nhiên biến mất, làm cho tất cả đông doanh người chơi thất kinh. Người đâu Giang Nam thư sinh người đâu không hề chúng ta nơi đây, gặp quỷ, hắn mới vừa còn ở đây không nên hốt hoảng. Vấn đề không lớn Giang Nam thư sinh vừa rồi dùng một cái chân quý đạo cụ. Hắn hiện tại, đang ở chúng ta đoàn người bên trong. Mọi người, đem mái nhờ toàn bộ hiện ra. Còn có, mặt nạ, cái khăn che mặt. Áo choàng các loại hóa trang toàn bộ cởi ra. Nếu như không theo, cho ta đánh chết tại chỗ mệnh lệnh này cũng có chút bá đạo, phàm là ở trường hợp này mang theo nón rộng vành đều cũng có chút nan ngôn chi ẩn hoặc là còn lại bí mật. Ngươi nói để cho chúng ta cởi ra, chúng ta liền cởi ra nhất thời, M.I. ở cửa nam bên trong vang lên. Sạ cu dạ thấy vậy, con ngươi sáng như sao nhìn về phía Giang Nam chỗ nút. Nhẹ nhàng thở dài, thân thể nhất chuyển dẫn vào đoàn người bên trong. Che dầu góc, ba ba, chúng ta tại sao muốn trốn ở chỗ này a cả lì ẩn trên ở Giang Nam bên người, nhỏ giọng nói. Giang Nam nhìn phía trước hỗn loạn tràng cảnh, cười nói, bởi vì, xem kịch vui a được rồi, Tiểu Liên. Sử dụng linh hồn của ngươi triệu hoán, cho hắn thêm nhóm tới 1 điểm gia vị. 10 bang lô, đã biết ba ba. Cả lì ẩn điểm một cái đầu nhỏ, lấy ra phỉ thúy phượng hoàng, ý lìa linh hồn triệu hoán. Thanh âm hạ xuống. Bị long lân bắn ngược mà chết người chơi rốt cuộc lại sống tới. Chung quanh người chơi đều ở đây khắc khẩu, đúng lúc này, sống lại người chơi bắt đầu tùy ý công kích. Con bà nó, một cây ngươi cờ mở nờ điên rồi dám đánh ta bà cả, ba quyển, ngươi xem rõ ràng ta là ai sao thảo, cậu giả tạ rồ, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi dám đánh ta sống lại 100 người chơi, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại mồi dẫn hỏa. Mỗi cái người chơi đều có chính mình vòng tròn. Ngươi công kích đội hữu của ta, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dần dần, một hồi thanh thế thật lớn vạn người đoàn chiến cứ như vậy ở Bát Kỳ trấn nhỏ triển khai. Mỗi cái thế lực người dẫn đầu đều là gương mặt manh so với, đây là tình huống gì chiêu ngươi chính là chọc giận ngươi không nói câu nào, nói đánh là đánh cái quái gì vậy, ngươi thực sự đã cho ta sợ ngươi sao kinh người đoàn chiến, làm cho xem lai like sở trệ ảm ca ca chiến khu người chơi kinh ngạc đồng thời lại là thập phần chẳng đáng, cái gì đông doanh người chơi, không gì hơn cái này. Hoa Hạ người chơi hưng phấn, thiên, đây là tình huống gì không rõ lắm. Không phải nói đối phó Giang Nam Thư Sinh sao làm sao, chính bọn nó ngược lại làm các ngươi nhìn một chút, Giang Nam Thư Sinh đẳng cấp không thay đổi, nói cách khác hắn vẫn còn ở đồng doanh chiến khu thần ở đâu, này cũng bờ tờ tư Giang Nam Thư Sinh không hổ là treo bức trên lầu nói quá dễ dàng, sự tình không có đơn giản như vậy. Các ngươi không có phát hiện, ngoạn gia công kích bị bắn ngược một lần sao chắc là cái gì cực kỳ chân quý đạo cụ cứu vớt Giang Nam Thư Sinh ghi chú, liền một câu nói. Ngày hôm nay 61, 18 ngày lễ, khen thưởng đâu dịu dít anh.